Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 5, Hoa Khôi cảnh sát chi tranh 4. Nói cũng kỳ quái, hắn muốn ta tìm một phần hơn 3 năm trước một vụ án kiểm tra thi thể hồ sơ. 3 năm trước đây bản, án, vụ án gì, ta chưa kịp nhìn kỹ. Liền biết số hiệu là 97.138. Võ cục trưởng liền đem hồ sơ mang đi. Ngươi còn có chuẩn bị phần sao? Không có. Bất quá cái này vụ án còn giống như không có kết án. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Liền đến nói cho đội trưởng ngươi một tiếng. Tốt, ta đã biết. Có thời gian ta hỏi một chút võ cục trưởng. Đỗ Nhược Lan qua loa đi tằng soái. Ra vào đến trong trầm tư, võ bưu lén lút chạy đến phòng pháp y muốn một phần bản án cũ tử kiểm tra thi thể báo cáo làm gì. Nhất là cái này vụ án còn không có kết án. Nàng tại trên máy vi tính đăng nhập công an mạng nội bộ. Đưa vào 97.138 vụ án số hiệu. Làm nàng không nghĩ tới chính là kho tin tức bên trong vậy mà không có ghi chép. Tuy nói chưa kết án. Nhưng hình sự vụ án cũng sẽ ở trên mạng tồn trữ một chút tình tiết vụ án tư liệu. Còn bao gồm người bị tình nghi thông tin cá nhân vân vân. Nàng lại đi tới phòng hồ sơ. Để nhân viên quản lý hỗ trợ tra một chút 97.138 vụ án thực thể hồ sơ. Nhân viên quản lý tra xét một mặt y nguyên không có tra được. Chợt nhớ tới cái gì giống như nói với nàng. À... ta nhớ được chiều hôm qua võ cục trưởng tới qua cầm đi một phần hồ sơ. Số hiệu tựa hồ chính là cái này. Lại là võ bưu. Vậy ngươi trong máy vi tính có hay không vụ án này ghi chép? Ta tại cơ sở dữ liệu đều không có tra được. Trong kho tài liệu không có ta trong máy vi tính. Cũng không có. Hồ sơ viên nói. Vì cái gì không còn đâu. Là như thế này. Chúng ta bình thường đều sẽ đem vụ án bảo tồn là thực thể cùng điện tử hai loại hình thức. Nhưng chỉ có cực thiểu số đặc thù bản án sẽ chỉ lưu lại thực thể hồ sơ. Cái gì là đặc thù bản án? Chính là liên quan đến một chút quốc gia cơ mật hoặc là nội bộ chính phủ cơ mật bản án. Cùng một chút sai án hoặc là rõ ràng có lỗ thủng bản án. Internet dù sao cũng không thể cam đoan 100% an toàn. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Đỗ Nhược Lan phiền muộn rời đi phòng hồ sơ. Nàng đoán không ra cái này võ bưu tại làm trò gì. Sớm không tra hồ sơ muộn không tra hồ sơ. Lệch chờ ở cái này trong lúc mấu chốt. Hẳn là cùng trước mắt tay nàng đầu bản án có quan hệ hay sao? Nhưng nếu có quan hệ, hắn vì cái gì không nói với mình đâu. Lão gia hỏa này trong hồ lô mua thuốc gì? Nàng văn phòng đi vòng vo mấy cái qua lại, nghĩ đến bước kế tiếp nên làm. Lúc này Nhâm Cường gõ cửa tiến đến, đứng tại cửa ra vào muốn nói lại thôi. Chuyện gì? Nàng hỏi, Chu Khoa Tân phóng thích thủ tục đã viết xong. Đội trưởng ngươi nhất định phải thả hắn, muốn hay không chờ một chút? Thả, lập tức thả, nhìn thấy Đỗ Nhược Lan thái độ kiên quyết, Nhâm Cường cũng không tiện nói gì, không tình nguyện xoay người đi. Tới gần ăn cơm trưa thời điểm, Chu Khoa Tân tại phóng thích trong tài liệu ký tên, nhìn xem nhân viên cảnh sát cho hắn mở ra còng tay. Trên mặt cười thành một đóa hoa, hắn biết rõ chung quanh chúng nhân viên cảnh sát đều dùng không có thiện ý ánh mắt nhìn thấy hắn. Vẫn mãn bất tại ý hướng đám người chào hỏi. Cảm ơn chư vị hai ngày này cẩn thận khoản đãi. Có ăn có ở, một chút không có để cho ta bị tội. Ta trước đó nghe nói không ít cảnh sát các ngươi vì cầm vinh dự sử dụng các loại thủ đoạn hình vu. Oan giá họa những chuyện kia. Ta còn vẫn luôn lo lắng đâu. Thế nhưng là, trên thực tế cùng các ngươi tiếp xúc mới phát hiện hiện tại cảnh sát tố chất thật cao. Văn minh chấp pháp tốt, người không có việc gì mau đi đi, đừng có lại không cẩn thận đem mình lại gãy tiến đến. Nhâm Cường kiềm nén lửa giận nói, yên tâm đi, sẽ không, Chu Khoa Tân mỉm cười nhìn hắn một chút, nghênh ngang đi ra đội hình cảnh, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Đây không phải thả cọp về núi sao? Có người lắc đầu thở dài, có người không hiểu chút nào, còn có người hỏi Nhâm Cường, Nhâm ca, đến cùng là ai để đem cái này hỗn đản thả? Các ngươi hỏi đội trưởng đi, đừng đến phiền ta. Nhâm Cường đầy bụng tức giận không có xuất phát, thở phì phì đi. Thật có chăm chỉ mà nhân viên cảnh sát tìm đến Đỗ Nhược Lan nghĩ hỏi cho rõ. Kết quả đến đội trưởng văn phòng xem xét, phát hiện Đỗ Nhược Lan không biết đi nơi nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?